Chàng rể chiến thần, chương 3932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3932, tôi đột phá rồi. Lúc này, một cao thủ đã kẹt ở thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhiều năm bỗng kích động nói. Nhưng sự đột phá của ông ta chỉ là khởi đầu, ngay sau đó, lại có mấy cao thủ nữa đột phá. Dương Chấn cầm kiếm bằng một tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thượng Vân Phong, nói bằng giọng đằng đằng sát khí. Trong 3 giây, quỳ xuống xin lỗi, bằng không, chết. Lúc này Thượng Vân Phong mới hoàn hồn, nhìn Dương Chấn đang đằng đằng sát khí, lão ta cũng tức giận. Lão ta là cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong của hạ giới giới cổ võ, lại bị ép phải quỳ xuống xin lỗi một thanh niên, đúng là vô cùng nhục nhã. Nhưng nghĩ đến việc linh hồn ma thần trong truyền thuyết đang điều khiển cơ thể Dương Chấn chứ không phải anh, đó từng là cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Lão ta mới thấy bớt nhục. Bịch, trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Thượng Vân Phong nặng nề quỳ xuống, nói với vẻ không cam lòng. Tiền bối ma thần, rất xin lỗi, tôi không nên coi nhẹ lời tiền bối nói, mong tiền bối tha thứ cho tôi. Hừ, linh hồn ma thần lạnh lùng nói, nếu có lần sau, giết không tha. Cút, Thượng Vân Phong vội đứng dậy, chăm chú nhìn Dương Chấn rồi lập tức quay người rời đi. Cao thủ đến từ các thế lực Trung Châu và cao thủ hạ giới giới cổ võ đều im thin thít, nhìn Dương Chấn với vẻ kiêng dè. Họ đã biết, giờ linh hồn ma thần đang chiếm giữ cơ thể Dương Chấn, ngay cả cao thủ như Thượng Vân Phong cũng phải quỳ xuống xin lỗi. Nếu họ dám đắc tội Dương Chấn, có lẽ sẽ bị giết ngay. Dương Chấn không quan tâm đến đám đông, ngay sau đó, anh hơi nhích chân, hóa thành một bóng mờ, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Khi đám đông hoàn hồn, làm gì còn bóng dáng Dương Chấn nữa. Quân đoàn trưởng Mạnh, tôi đã gia nhập quân đoàn cao thủ, tối nay tôi sẽ về căn cứ với cô luôn đúng không? Quân đoàn trưởng Mạnh, sau này chúng tôi có cơ hội được tứ trưởng lão chỉ dạy không? Nếu được thì sẽ vào lúc nào? Quân đoàn trưởng Mạnh, tôi là cao thủ của thế gia cổ võ, tôi có thể gia nhập quân đoàn cao thủ không? Nhưng cô yên tâm, tôi chỉ là trưởng lão danh dự của thế gia cổ võ, giờ tôi sẽ rời khỏi thế gia cổ võ. Sau này không dính dáng gì tới họ. Trong lúc nhất thời, số người muốn gia nhập quân đoàn cao thủ bỗng tăng vọt, có thể nói trừ người của thế gia cổ võ ra, các cao thủ hạ giới giới cổ võ khác đều muốn gia nhập quân đoàn cao thủ. Ngay cả cao thủ từng có quan hệ với thế gia cổ võ cũng tỏ thái độ sẽ rời khỏi thế gia cổ võ để gia nhập quân đoàn cao thủ. Biểu hiện của Dương Chấn hồi nãy đã khiến họ tin tưởng hoàn toàn. Cho dù đó không phải thực lực của Dương Chấn, mà do linh hồn ma thần phát huy qua cơ thể Dương Chấn để trấn áp Thượng Vân Phong, nó vẫn khiến nhiệt huyết của những người đang có mặt dâng trào. Cách chương